Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2216, trong lòng có cái bóng. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành, Trương cục trưởng mang đến hơn 200 hào tổ điều tra đặc biệt cao thủ. Ngoài ra còn có một ít võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang cùng đặc công. Lần này, Trương cục trưởng mang đến cao thủ rất nhiều đều là theo kinh thành đặc biệt điều tổng cục điều đến. Cao thủ, ngoài ra còn có một bộ phận Tây Bắc cục cốt cán lực lượng. Lần này vì ứng đối nơi đây cương thi sự kiện, hao phí rất lớn nhân lực vật lực. Ta hỏi một chút Trương cục trưởng gia gia của ta tại sao không có tới. Trương cục trưởng nói với ta gia gia của ta ở ngoại vi phụ trách bố trí nhân mã. Đem chọn mảnh hồng diệp quỷ cốc vây lại, vì cái gì liền không cho nhất quan đạo người tới quấy rối. Mặt khác gia gia của ta còn có một cái quan trọng nhiệm vụ. Liền phụ trách sơ tán ở tại hồng diệp quỷ cốc phương viên trong vòng 10 dặm quần chúng. Một khi tình thế ác liệt đến không thể khống chế tình trạng. Này hồng diệp quỷ cốc trong cương thi chạy ra ngoài, đó cũng không phải là trò đùa sự tình. Sẽ khiến mọi người rất lớn khủng hoảng. Cho nên, gia gia của ta nhiệm vụ cũng là 10 phần gian khổ. Bất quá phụ trách sơ tán người chung quanh cũng là không cần gia gia của ta tự thân đi làm. Tự có nơi đó ban ngành liên quan tiến hành. Gia gia của ta nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bố trí hồng diệp quỷ cốc gần đây nhân thủ. Nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Tại hồng diệp quỷ cốc trong cương thi không có thanh trừ sạch sẽ trước đó. Bất kỳ người nào không thể bước vào nơi đây một bước. Đi vào hồng diệp quỷ cốc này hơn 200 hào tổ điều tra đặc biệt người đều là tinh anh trong tinh. Anh, vừa rồi ta cũng nhìn thấy bí thư trưởng Từ Viêm thân ảnh. Bận bịu quên cả trời đất. Chúng ta liên thanh chào hỏi đều chưa kịp đánh. Ta còn nghe Trương cục trưởng nói. Lần này tới Hồng Diệp Quỷ Cốc nội địa chỉ là tổ điều tra đặc biệt bên trong tinh anh. Liền bên ngoài 1/10 nhân thủ đều không có. Đồng thời hiện tại tổ điều tra đặc biệt còn đang không ngừng phái người tới. Tây Bắc chi địa các nơi đạo môn cùng Phật môn cao thủ cũng đang lục tục chạy đến. Còn có phái Thiên Sơn người tới chi viện. Phía trên đối với chuyện này 10 phần coi trọng. Đã đem này liệt vào văn kiện của đảng, tranh thủ tại trong vòng 2 ngày đem này hồng diệp quỷ cốc trong sự kiện bình ổn lại. Tự nhiên đem hết thảy có thể dùng đến lực lượng tất cả đều dùng tới. Nghe được Trương cục trưởng như vậy nói chuyện, mấy người chúng ta không khỏi đều kinh hãi. Bên này có mấy trăm người, nói cách khác phụ trách bên ngoài bố khống cao thủ tối thiểu có 2.000 người trở lên. Hơn nữa còn không ngừng có đạo môn cùng Phật môn cao thủ tới tiếp viện. Tràng diện này đích thật là đủ lớn. Lúc trước đoạt kim thiềm tuyết liên thời điểm. Xa xa không đạt được hiện tại loại này cấp bậc. Nghĩ đến cũng là, này hồng diệp quỷ cốc trong thế nhưng là có một cái vạn nhân khanh. Vạn nhân khanh vị trí chính là một chỗ nuôi thi địa. Một khi xác nhận nơi này là vạn nhân khanh di trì. Như vậy nơi này tối thiểu có 1 vạn cỗ cương thi có khả năng theo trong ruộng leo ra. 1 vạn cỗ cương thi, ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Một khi này 1 vạn cỗ cương thi chạy đến huyện thành hoặc là trong thôn. Trong thời gian cực ngắn liền sẽ tạo thành máu chảy thành sông bi thảm cục diện. Mấu chốt là những này cương thi bên trong khẳng định sẽ có rất nhiều ngân giáp thi tồn tại. Kim giáp thi cũng là vô cùng có khả năng xuất hiện. Như là kim giáp thi loại này kinh khủng tồn tại. Lực sát thương không thể nghi ngờ là kinh khủng. Ta chỉ là theo nhà chúng ta tổ truyền quyển sách kia thượng nhìn qua có ghi chép. Biết này kim giáp thi trên người sẽ phát tán ra vàng giống nhau quang hoa. Vô luận là tốc độ cùng lực công kích đều là siêu cường. Hơn nữa một khi tiến hóa thành kim giáp thi. Còn có một ít đơn giản tư duy năng lực, thật không tốt đối phó. Còn có một chút, liền kia cái gì văn sử loại giáo sư nói, những này vạn người trong hầm chôn đều là Tần Hán năm bên trong chiến bại tù binh. Đó chính là cách nay hơn 2.000 năm, thời gian khá dài như vậy tại nuôi thi địa bên trong ôn dưỡng. Ai biết những này tràn ngập lấy oán khí cùng tuyệt vọng nhi lang. Ở chỗ này có thể tiến hóa thành cái gì quái thai ra tới. Có lẽ còn sẽ có cao hơn kim giáp thi tồn tại cũng chưa biết chừng. Kỳ thật còn có một chuyện ta cảm thấy 10 phần buồn bực. Vì sao trước đó kia hơn 2.000 năm thời gian bên trong, những này chôn sâu ở nuôi thi địa bên trong cương thi đều không có kiếm chuyện. Đột nhiên gần nhất lại ló đầu ra ngoài. Chuyện này xác thực đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Vốn dĩ muốn theo Lý Bán Tiên nghiên cứu thảo luận một chút chuyện này, lại nhìn thấy lão Lý khép hờ lấy hai mắt, tay chỉ tại linh hoạt kết động, không biết đang làm cái gì sự tình, cũng không có lại đi quấy rầy hắn. Trương Tĩnh cũng không cùng chúng ta nói quá nhiều, rất nhanh liền đi qua chỉ huy đám người bận rộn, có người vội vàng cảnh giới. Có người vội vàng đem trước trưởng lão ném lăn trên mặt đất những cái kia cây phong chuyển rời đến nơi xa, càng có rất nhiều người tiếp tục chặt cây bốn phía cây phong, đem phạm vi không ngừng mở rộng. Vạn Phong lão gia tử nói chúng ta dưới lòng bàn chân chí ít mai táng không ít hơn 100 không cỗ cương thi, vậy khẳng định là một chỗ rất lớn phạm vi. Kỳ thật đem phạm vi mở rộng còn có nhất trọng mục đích, chính là để sung túc ánh mặt trời chiếu đi vào, một hồi thật đem cương thi cho moi ra, làm ánh nắng trực tiếp chiếu xạ bọn họ, liền có thể tan mất bọn họ một thân thi khí, căn bản không cần đến chúng ta tới động thủ. Bên kia đã bắt đầu vội vàng lắp ráp dậy máy móc. Ta ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đã là vào lúc giữa trưa. Mắt thấy buổi trưa liền muốn qua, buổi trưa ánh nắng nhất là hừng hực, dương khí nặng nhất, lúc này ánh mặt trời chiếu tại cương thi trên người, sẽ rất nhanh tan mất bọn chúng trên người thi khí, bất quá thời gian còn lại chiếu xạ cũng được, chỉ là dương khí yếu một ít thôi, những cái kia cương thi tan mất thi khí thời gian cũng sẽ kéo dài một ít, giống như bên này thanh nhàn nhất liền chúng ta. Mấy người chúng ta tụ cùng một chỗ, thảo luận một chút vừa rồi gặp được cương thi sự tình. Ta cùng Bạch Triển là tại Bạch Triển rơi vào nê bào tử tình huống dưới mới tao ngộ những cái kia. Cương thi, Lão Hoa cùng Chu Nhất Dương bọn họ xem như so với chúng ta may mắn một ít. Lão Hoa dừng lại đi tiểu thời điểm, đột nhiên liền có một bộ cương thi theo trong đất bò lên ra tới. Hơi kém cắn một cái vào hòa thượng phá giới lão nhị. Dọa Lão Hoa sợ vỡ mật lạnh. Tại chỗ quần đều chưa kịp đề, liền lấy ra tử kim bát hướng phía kia cương thi trên trán đập tới. Này vừa đánh nhau, rất nhanh liền có mấy chục cỗ cương thi đem bọn hắn mấy người cho bao vây. Trọn vẹn dùng hơn nửa giờ mới đưa những cái kia cương thi giải quyết cho. Đến bây giờ, vừa nhắc tới gặp được cương thi sự tình, Lão Hoa trong lòng đều có cái bóng. Hòa thượng kém một chút liền biến thành thái giám. Vốn là cảm thấy không may cực độ Bạch Triển, nghe được hòa thượng phá giới gặp phải, lập tức cười ngửa tới ngửa lui. Còn nói kia cương thi làm sao không đồng nhất khẩu cắn rơi hắn lão nhị đâu. Về sau Lão Hoa liền có thể chuyên tâm làm hòa thượng. Không cần nhìn đến mỹ nữ liền lưu chảy nước miếng. Chúng ta nói chuyện một chốc lát này. Bên kia đã có mấy đài máy xúc lắp ráp thành công. Theo một trận nhi tiếng oanh minh, kia máy xúc liền bắt đầu trên mặt đất đào. Đoán chừng không bao lâu, nơi này liền có thể đào ra một cái hố to ra tới. Mà bốn phía rừng cây phong tại mấy trăm người nỗ lực dưới, 1-2 giờ thời gian bên trong liền dọn dẹp ra một cái phương viên vài trăm mét cự đại không gian. Đến, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy này tầng đất phía dưới kia lít nhà lít nhít cương thi. Liền có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Liền ta đều là như thế. Huống chi là những người khác đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,